Chương 2368, Độ Kiếp, 1. Ông một tiếng, ở một khắc kinh lôi bổ trúng, Diệp Thiếu Dương cảm thấy thần thức của mình hầu như ở trong nháy mắt bị đánh nát, suýt nữa từ trên Đông Hoàng Chung rơi xuống. Dựa vào bản năng cầu sinh, hai tay chống ở trên Đông Hoàng Chung, cảm nhận được một lực lượng xa lạ xuyên qua thân thể của mình, tiến vào trong Đông Hoàng Chung. À, đây là lực lượng của kinh lôi. Tiếng kinh hô của Tiểu Cửu rõ ràng truyền tới trong tai Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, anh thế nào rồi? Chưa chết, Diệp Thiếu Dương thông qua thần niệm nói cho Tiểu Cửu. Đợt sấm sét thứ nhất qua đi, thần thức Diệp Thiếu Dương cũng dần dần khôi phục lại. Ồ, Thiếu Dương, lực lượng sấm sét này thật cường đại, có thể hủy diệt tất cả thần niệm cùng nguyên thần. Đây là lôi kiếp. Vì sao sẽ hủy diệt? Không phải hồn phách trọng sinh sao? Không phá thì không xây được, tử rồi sau đó sinh, chỉ cần ở nháy mắt hủy diệt, gắt gao thủ vững thần niệm, nguyên thần bất diệt, liền có thể nghịch chuyển sinh tử, hồn phách tụ sinh, chỉ là... Em! Không biết anh có thể thừa nhận nổi không? Anh không sao, em chuyên tâm độ kiếp. Ông nguyên thủ nhất, anh chờ em sống lại. Diệp Thiếu Dương cũng chưa nói ra loại cảm giác đáng sợ kia ở lúc trước bị sét đánh trúng, không muốn để Tiểu Cửu phân tâm, đồng thời cũng mơ hồ hiểu vì sao lúc trước Đông Hoàng Chung bày ở đây hoàn toàn không có phản ứng, sau khi mình nhảy lên, lập tức đưa tới lôi điện. Đại khái là lối trì gì đó, chỉ có lúc sinh linh xâm nhập mới có thể kích phát lực lượng lôi đình, mà Tiểu Cửu ở trong Đông Hoàng Chung, trong ngoài ngăn cách, bởi vậy không thể tiếp nhận lôi kiếp, mà mình bởi vì quan hệ chủ tớ với Tiểu Cửu, cộng thêm Đông Hoàng Chung ở trên người mình, liền có thể đem lực lượng lôi kiếp truyền ở trên Đông Hoàng Chung, để Tiểu Cửu lấy nó lịch kiếp. Trách không được từ phút trước đó bảo mình hiện thân, giúp Tiểu Cửu độ kiếp, Diệp Thiếu Dương đánh bậy đánh bạ, may mà cũng tìm được phương thức chính xác mở ra lối kiếp, dùng cái so sánh đơn giản nhất, nếu nói Tiểu Cửu là đồ điện, cần mở điện, vậy Diệp Thiếu Dương hiện tại chính là dây điện phụ trách dẫn điện, đem lôi điện truyền đến trên người Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cần cố gắng vượt qua lối kiếp, mới có thể tụ sinh hồn phách, Diệp Thiếu Dương cũng phải thừa nhận áp lực tương tự. Lôi trong quần, gió lốc kia trên lối trì, cũng không phải lôi hòa bình thường, mà là yêu lôi, bị loại sét này đánh trúng, thương tổn không phải nhục thân, mà là nguyên thần, lực lượng thiên nhiên cường đại nhất trên đời, chính là lôi điện. Ở quá khứ, dân chúng mỗi khi gặp sét đánh trời mưa liền có truyền thống đóng cửa, cái này là vì, lực lượng sấm sét sẽ đem rất nhiều quỷ hồn tu vi nông cạn ở nhân gian chấn vỡ, tuy lôi điện cũng không phải nhằm vào ai, nhưng các cô hồn giả quy lang thang ở nhân gian, theo bản năng cảm thấy sợ hãi, sẽ tìm nơi người ta ở lại tránh né. Hoặc là nhập ở trên cây cối, muốn tránh thoát một kiếp, năm trước sấm mùa xuân vang, năm sau người chết nhiều. Cách nói dân gian này, tuy ở trên chân tướng lẫn lộn đầu đuôi, nhưng cũng là dân chúng căn cứ hiện tượng tổng kết ra kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương khoanh chân, hít sâu một hơi, vừa điều chỉnh xong trạng thái, lại một đạo lôi điện tử trong mảng gió lốc kia đánh xuống. Tuy trình độ áp lực là giống nhau, nhưng bởi vì có chuẩn bị trước đó, Diệp Thiếu Dương trụ vững đợt xâm nhập thứ nhất, nguyên thần ở trong lối điện liều mạng cổ thủ, gắt gao chống đỡ. Bên cạnh lối trì, ở trong mắt mọi người, bóng người Diệp Thiếu Dương đã bao phủ ở giữa mảng gió lốc kia, vẻ mặt thống khổ, cả người run rẩy có thể thấy rõ ràng, lão đại, qua qua muốn bay tới, bị Mỹ Hoa kéo trở về, trầm giọng nói, lão đại đang thừa nhận lôi kiếp, chúng ta không giúp được hắn, chỉ có giúp hắn ngăn trở bọn hòa thượng kia. Trên hai bên vách núi, đám bạn cổ tăng kia càng lúc càng nhiều, sắp lao tới lối trì bên này. Lúc trước đám bạn cổ tăng kia kiên kỵ đóng phân, chưa lao ba tới, đứng thành một hàng, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương trên Đông Hoàng Chung, ha ha. Một đợt tiếng khóc cùng tiếng cười vang lên ở trong gió lốc, đoàn người cùng nhau nhìn tới, chỉ thấy trong gió lốc xuất hiện vô số bóng người, theo lối điện không ngừng bay múa, đều là hình thái bán trong suốt, có cái chỉ có đầu, ngay cả thân thể cũng không có, vây quanh Diệp Thiếu Dương, không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, lão hòa thượng cười lạnh nói, người thiếu niên này, thế mà lại tới nơi này độ kiếp. Người mở mắt nhìn xem, những thứ này đều là sinh linh trăm ngàn năm qua độ kiếp bất thành, thần hồn bị cắn nuốt, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, bị khóa lại trong yêu lôi, không thể siêu thoát. Cũng bị ép trở thành một bộ phận của yêu lôi, người muốn lịch kiếp, trừ sấm sét, còn cần phá tan bọn chúng tập kích, sinh linh hiên viên ta, người độ kiếp 7-8 phần 10 sẽ sắp thành lại bại, người một tên nhân gian pháp sư, tuyệt đối không có khả năng làm được, đơn giản là chịu chết mà thôi. Ngã Phật từ bi, ở trước khi 9 tầng lôi kiếp hoàn thành, mau mau thối lui, có lẽ có một con đường sống. Diệp Thiếu Dương cùng lúc nghe thấy tiếng nói chuyện, đã cảm nhận được lực lượng của những tàn hồn kia. Tàn hồn mất hết tu vi, bị yêu lôi đồng hóa. Không có thủ đoạn công kích gì, nhưng thần niệm của bọn họ còn sót lại, công kích đối với Diệp Thiếu Dương, cũng là trực tiếp đơn giản nhất đem ý niệm xâm nhập trong thần thức của hắn, nếu là 10 con 8 con cũng không có sao, nhưng Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt cảm nhận được ít nhất có mấy trăm cái ý niệm, bên trong những ý niệm này đều còn sót lại một ít chấp niệm của bọn họ lúc còn sống, hoặc bị hoặc hỉ, vừa khóc vừa cười, thần thức vô lực, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào, nhưng thương tổn lớn nhất, hoàn toàn là bản thân sự tồn tại của bọn họ, sẽ quấy nhiễu thần thức Diệp Thiếu Dương, hấp dẫn hắn chú ý, ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Đạo tâm thứ này, ở trên một loại trình độ nào đó chính là một loại năng lực chống lại bên ngoài quấy nhiễu, lóng mà nói, là chống lại đối với tất cả thể tục, phương diện nhỏ, chính là bất cứ thời điểm nào đối mặt quấy nhiễu không bị phân tâm. Một đại sư đạo tâm vững vàng, ẩn lớn là ẩn nơi phố phường, ở trong hồng trần phổ độ chúng sinh, bản thân không bị dục niệm dao động, vững vàng một chút nữa, có thể làm được ở trước mặt mấy trăm người tĩnh tâm niệm kinh, cũng có thể có mỹ nữ vào lòng, ngồi lòng không loạn. Nghe nói Huyền Trang đại sư đạo tâm vững vàng nhất, ở lúc giảng kinh, cho dù có người dùng đuốc nướng thân thể hắn, cũng không thể làm hắn phân thân một lát, nhưng đây chỉ là truyền thuyết. Ít nhất Diệp Thiếu Dương là không tin, đạo tâm của hắn, so với người bình thường vững vàng hơn nhiều, nhưng hoàn cảnh hiện nay, giống như là mấy trăm người ở trước mặt người bay múa, khóc cười, rít gào, thậm chí còn có thanh âm nữ tử nỉ non rên rỉ ở bên tai ngươi. Một khi phân tâm, vậy khẳng định không kiên trì được uy lực của lôi kiếp. Diệp Thiếu Dương thủ vững lục thức, cố gắng không bị bên ngoài quấy nhiễu, vừa đau khổ chống đỡ lực lượng sấm sét, đợt yêu lôi thứ hai, thời gian duy trì càng lâu hơn, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được hai tầng áp lực, có một loại cảm giác, mình chống đỡ không nổi nữa, đạo tâm của hắn, tựa như một điểm chắc chắn, đang từng chút một tản ra, đỉnh núi chính của Hiên Viên Sơn, ở chỗ giữa sườn núi có một tòa đạo quan, tên là Bắt Đẩu Quan. Quy cách cùng hình thái của đạo quan đều giống với nhân gian, ngoài hai bên cửa đều treo một tấm biển, về trên, Bắt Đẩu Huyền Khung chúng tinh cũng chiếu, về dưới, đông lại tử khí đại đạo Dương Huy,